sống lại thành toàn cho chồng cưới Bạch Nguyệt Quang. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thức này hoàn toàn đem tất cả tôn nghiêm của người phụ nữ tôi đây chà đạp như bùn, tôi hận đến nỗi cắn rách môi. Thẩm Hạc Chi, tôi quyết định, tôi không chỉ muốn ly hôn, mà còn muốn thành toàn cho hai người. Trong phòng ăn tối tăm, tôi chợt lên tiếng. Thẩm Hạc Chi khiếp sợ nhìn tôi, mở đèn lên, dựa vào đâu mà muốn tôi đến chắp vá thế giới rách nát dơ bẩn của các người chứ? Đây là việc mà một nhà ba người các người phải đối mặt mới phải. Tôi đờ đẫn nói, sắc mặt Thẩm Hạc Chi trắng bệch, ánh mắt mơ màng lập tức thanh tỉnh. Hắn đến gần, hai tay run rẩy cầm lấy tờ giám định, mãi về sau, từ từ buông xuống, khàn giọng nói, Ninh Ninh, em biết rồi, tôi biết rồi, im lặng gần một phút đồng hồ. Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, nghẹn ngào kể hết đoạn chuyện cũ kia của hắn và Lục Nghiên Cảnh cho tôi nghe. Khi đó, hắn vẫn là cậu sinh viên nghèo, chưa được bố mẹ Lục đồng ý. Vào cái đêm chia tay ấy, hai người họ bị rượu kích thích mà lăn giường. Do không có kinh nghiệm, Lục Nghiên Cảnh sau khi biết mình mang thai được 3 tháng rồi mới phát hiện ra. Bởi vậy mà cô ta còn dừng lại việc học, sinh ra Thẩm Như Cảnh. Ninh Ninh, là anh có lỗi với cô ấy, hại cả đời cô ấy. Thẩm Hạc Chi nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Đối với cô ấy anh chỉ có áy náy. Em tin anh đi mà. Về phần loại chuyện này, cũng không phải như em nghĩ. Anh muốn vì cô ấy thủ thân như ngọc đâu. Thấy tôi không tin, hắn đứng dậy, kéo tôi vào thư phòng, lấy ra một bản báo cáo bệnh án tâm lý. Sau việc đó, anh vẫn luôn đi khám bác sĩ. Anh không thể vượt qua cửa ải này của mình. Anh hận anh không thể kiểm soát được mình. Ninh Ninh, em cho anh thêm chút thời gian. Trong mắt hắn hiện lên tia giãy giụa, đau khổ nhìn tôi. Nếu em để ý Như Cảnh, anh sẽ đưa nó rời đi, sẽ không để em nhìn thấy nó nữa. Ninh Ninh, đừng ly hôn được không? Tình huống này của anh chỉ là tạm thời thôi. Tôi chẳng thèm tin hắn dù chỉ là một chữ. Thành tựu lớn nhất của Thẩm Hạc Chi không phải là tài chính học, mà là thao túng tâm lý học, vua trong các loại vua. Hắn là số 2 thì không ai dám nhận số 1. Cách chương.